Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 36, tự thân dạy dỗ. Ở viên thịt lăn xuống thời điểm, ngủ say xương sói chóp mũi liền bắt đầu run run. Sau một khắc, ngủ say bên trong xương sói liền mở hai mắt ra, hướng về phía trên mặt đất viên thịt xông tới. Mở miệng một tiếng toàn bộ ngậm vào miệng bên trong. Lãng phí đồ ăn. Cũng không phải tốt thói quen. Tần Nhiên trên mặt mỉm cười nhìn xương sói. Sau đó, xoay đầu hướng về phía ngu ngơ Persert. Maxim nói. Nói xong, không đợi hai vị quạ phái người sĩ có chỗ đáp lại, Tần Nhiên liền trực tiếp hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Miệng bên trong chất đầy viên thịt xương sói. Nhanh chóng đi theo. Pericana, ta có một số việc cần còn muốn hỏi ngươi. Đi theo Tần Nhiên sau lưng Pericana nguyên bản còn mang theo một số do dự. Nhưng ở nghe được lời như vậy ngữ về sau, cũng bước nhanh đi theo. Phanh, tiếng đóng cửa quanh quẩn ở bên tai. Persert, Maxim lúc này mới hồi thần lại. Hai vị quạ phái người sĩ hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu, Persert mới lắp bắp hỏi mở miệng. Ta vừa vặn giống thấy được một cái sói con, ta có phải hay không hoa mắt? Nếu như ngươi hoa mắt như vậy, vừa mới ta cũng hoa mắt. Maxim cười khổ đáp lại hảo hữu. Tiếp theo, hai vị quạ phái người sĩ rơi vào trầm mặc. Thời gian qua đi tới mười mấy giây sau, Persert hít một hơi thật sâu. Xem ra sự tình so với chúng ta nghĩ đến còn muốn phức tạp. Vị này quạ phái người sĩ chậm rãi nói. Không chỉ có phức tạp, mà lại, chấm ngoặc kép, phiền phức, ngẫm lại còn lại những tên kia phản ứng đi. Chúng ta hẳn là nhanh chóng, chấm ngoặc kép, quạ phái ghi chép người liền muốn nói ra cái gì. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không còn có nói ra. Bởi vì, hắn sớm đã lựa chọn trận doanh, lúc này lại thối lui. Sớm đã muộn, ai? Tính cách do dự bất định quạ phái ghi chép người lại một lần thở dài bắt đầu. Nhưng Persert lại không giống hảo hữu của mình như thế bi quan. Chúng ta hẳn là càng nhanh hành động. Quạ phái trước quạ, sói phái bạch lang, nếu như là một người, trừ bỏ phiền phức, cũng có được kỳ ngộ. Chỉ ít, một số cỏ đầu tường sẽ càng thêm cẩn thận lựa chọn. Hắn nói như vậy lấy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Quạ phái kẻ ghi chép không có phản bác. Đây là hiện tại tốt nhất tình huống. Hai người lần nữa liếc nhau một cái về sau, lập tức hành động bắt đầu. Gian phòng bên trong, hai vị quạ phái người sĩ đối thoại, tự nhiên không gạt được Tần Nhiên. Đối với cái gọi là sói phái, ở quyển kia, lưu phái mà nói, bên trong, Tần Nhiên thấy qua, bên trên giảng thuật cái này nhất lưu phái không giống bình thường. Đặc biệt nhấn mạnh một người một chi, cùng sói làm bạn, mà ở đánh dấu bên trong, càng là nói rõ sói phái sớm đã là nửa biến mất trạng thái, cùng hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong long phái. Hổ phái so sánh với sói phái khác biệt duy nhất chính là, ở thảo nguyên càng bị rừng tuyết, núi cao bên trong, có người thấy qua đàn sói dấu vết, những thứ này dấu vết. Đúng vậy, sói phái sau cùng dấu vết, đến mức càng nhiều, lưu phái mà nói, bên trong không có nói tới. Liền như là không có nói tới rắn phái bí ẩn. Dù sao, nó chỉ là một bản tường thuật tóm lược loại sách vở mà thôi. Có thể có dạng này giới thiệu, đã có thể nói là 10 phần chuẩn xác. Ngồi ở cái ghế bên trong, Tần Nhiên ôm ăn sau lại lần lâm vào ngủ say xương sói. Tuy nhiên xương sói thực lực sớm đã vượt qua dã thú. Liền xem như đụng phải chân chính hổ báo, cũng có thể chính diện chiến đấu. Nhưng là ấu niên kỳ sự thật lại sẽ không cải biến. Một ngày theo dõi, sớm đã để xương sói ấu tể mỏi mệt không chịu nổi. Tần Nhiên cẩn thận vuốt ve xương sói sống lưng lưng, làm cho đối phương lấy càng hài lòng tư thế chìm vào giấc ngủ. Mà xương trong miệng sói thỉnh thoảng vang lên tiếng hừ hừ. Đủ để nói rõ Tần Nhiên làm được rất không tệ. Lại một lần nhẹ nhàng lũng qua cái kia tinh mịn, bóng loáng da lông về sau. Tần Nhiên giơ lên đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt Pericana. ta cho rằng ngươi hẳn là nói cho ta biết một ít chuyện. Tần Nhiên nói như vậy nói. Theo như vậy lời nói, Tần Nhiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lần nữa biến thành ngày thường lạnh nhạt cùng coi thường. Vẻ mặt như vậy, rắn phái nữ thủ lĩnh không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng bất kỳ lần nào, đều không có giờ phút này để nàng cảm thấy trong lòng run sợ. Ta lấy tên của ta cùng huyết mạch phát thệ, ta sẽ giấu giếm ngài là sói phái Bạch Lang thân phận. Rắn phái nữ thủ lĩnh trịnh trọng việc nói. Nói, sói phái Bạch Lang, không. Không không, ta nói chính là rắn phái. Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi đi theo đằng sau ta lý do. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Cái gọi là sói phái Bạch Lang, hắn biết rõ đúng vậy người trước mắt có chỗ hiểu lầm. Đối với dạng này hiểu lầm, Tần Nhiên sẽ không nhiều tốn nước bọt. Hắn càng thêm hy vọng biết đến là rắn phái một số bí ẩn. Ngài nói chính là, tám trước một đuôi cùng tám trước hai đuôi là rắn phái tám chi bên trong hai chi. Bọn hắn là yếu nhất một bộ phận, mạnh nhất cái vị kia là tám trước bát vĩ. Mà bất luận cái nào một chi, đều sẽ phục tùng nguyên rắn. Vừa nói, rắn phái nữ thủ lĩnh một bên lột lên tay áo, lộ ra nàng trên cánh tay phải ngũ đầu xà. Ta không cần biết rõ những thứ này. Ta muốn biết rõ là thân phận của bọn hắn. Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Hắn nhưng không cần biết rõ cái này loại tùy ý liền có thể dò xét nghe được tin tức. Hắn muốn phải biết là ẩn nấp rắn phái đến tột cùng là đang làm gì. Hoặc là nói là đã làm gì. Thân phận của bọn hắn ta không biết. Ta đi theo cũng chỉ hy vọng là tìm tới vì đồng bọn cơ hội báo thù. Nhưng, ta đối mặt lại là ta căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật. Pericana nói liền đau thương. Cười một tiếng, đó là đối mặt tàn khốc nhất sự thật lúc. Tuyệt vọng thần sắc, tuyệt vọng bên trong rắn phái nữ thủ lĩnh thấp giọng nỉ non bắt đầu. Trên thực tế, ta liền là một quân cờ. Không, phải nói là khí tử mới đúng. Khi năm rắn phái bị tiêu diệt, đúng vậy một chuyện cười. Cường giả chân chính đều như là như rắn toàn bộ đều ẩn nặc. Lưu lại một đám tự nhận là sẽ phục hưng rắn phái đứa ngốc. Mà khi những thứ này ẩn nấp rắn lộ ra răng nanh thời điểm. Những cái kia đứa ngốc tự nhiên không có tác dụng. Chỉ còn lại có bị ăn hết. Dù sao, chính là những thứ này đứa ngốc ở bại hoại lấy rắn phái danh tiếng A, nước mắt. Không cầm được từ rắn phái nữ thủ lĩnh trong mắt lưu ra. Xẹt qua gương mặt, nhỏ rơi xuống đất, nhưng nàng căn bản không có lau, cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Đối với thời khắc này rắn phái nữ thủ lĩnh tới nói, hết thảy đều trở nên không trọng yếu như vậy, bao quát sinh tử, kiêu me. Đột nhiên, rắn phái nữ thủ lĩnh nâng lên đầu đối Tần Nhiên nói. Một khắc trước, vì bảo mệnh còn tại phát thệ đối phương, tại thời khắc này. Liền hoàn toàn không cần thiết. Từ liên tục chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, đầu não tinh minh rắn phái nữ thủ lĩnh nhanh chóng suy đoán ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối mặt với gần như hoang đường chân tướng, rắn phái nữ thủ lĩnh tâm bên trong cho tới nay kiên trì, thậm chí hoàn toàn có thể nói là tín ngưỡng, cứ như vậy sụp đổ. Tần Nhiên nhìn lấy thất hồn lạc phách đối phương, hắn không có càng quan tâm kỹ càng đối phương nội tâm, mà là đầu tiên phán đoán đối phương có không có nói sai. Cũng không phải là lãnh khốc, mà là thói quen. Tần Nhiên chậm rãi hướng đi đối phương. Rắn phái nữ thủ lĩnh thản nhiên nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng bị xốc lên cổ áo, ném ra ngoài cửa. Ầm, sau lưng phòng cửa âm thanh, khiến cho rắn phái nữ thủ lĩnh ngạc nhiên mở hai mắt ra. Ngươi quá yếu ớt, không đáng ta xuất thủ. Tần Nhiên âm thanh từ sau cửa vang lên. Đây là sự thật, đối với một cái giết chết, khả năng ngay cả ma pháp cấp bậc đạo cụ cũng không chiếm được mục tiêu. Tần Nhiên thật sự là không làm sao có hứng nổi. Nhưng như vậy lời nói rơi vào rắn phái nữ thủ lĩnh tai bên trong, lại có khác ý vị. Nhỏ yếu, chấm ngoặc kép, cường đại, mới là căn bản sao? Chỉ có cường đại mới có thể thu hoạch được hết thảy sao? té ngã trên đất rắn phái nữ thủ lĩnh cứ như vậy ôm đầu gối co quắp tại Tần Nhiên trước cửa tự. Mình lẩm bẩm, đó cũng không phải là chân chính cường đại, mà là tự đại. Trong trẻo giọng nữ bên trong, Mary dọc theo hành lang đi tới, đưa tay đặt ở rắn phái nữ thủ lĩnh đỉnh đầu. Khi đối phương nhìn về phía nàng lúc, chưa thành niên vương nữ lộ ra một cái mỉm cười, nhấc ngón tay chỉ cửa phương hướng. Đây là 2567 nói cho ta biết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.